Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên phát hiện, một số thời khắc, Cố Hiểu Nhã là thật không thích hợp hắn, mà hắn cảm giác Lâm Vãn Tình giống như cùng hắn trời sinh thì là một đôi. Ngươi muốn đi theo hắn đi điều tra? Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, sau đó nhíu chặt cùng một chỗ, tâm lý rất mâu thuẫn, nói, Hạ Minh ngươi vẫn là không cần đi à? Lâm Vãn Tình rất lo lắng Hạ Minh thân người an nguy. Dù sao đây chính là chết người a, dính đến tội giết người được. Nếu như Hạ Minh xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Không có chuyện, người cứ yên tâm đi. Ta giúp hắn đem vụ án xong xuôi, ta thì lập tức trở về nhà. Bành bành, chung quanh cảnh sát một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Thứ đồ gì? Về nhà, ta dựa vào, hai người kia chẳng lẽ ở chung? Đại tin tức, a, Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong Lâm Vãn Tình. Vậy mà cùng một người nam nhân ở chung? Nói đùa cái gì? Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Trời ạ, cái này để cho chúng ta những thứ này nam đồng bào sống thế nào a? Trong lúc nhất thời, những cảnh sát này tâm lý đều là kêu rên không thôi. Xinh đẹp như vậy một vị đại mỹ nữ, vậy mà liền như thế sống sờ sờ bị một con lợn cho ủi. Cái này để trong lòng bọn họ chỗ nào bên trong có thể như vậy cam tâm a? Chủ yếu nhất là hai người kia còn liền cùng cư. Cái này muốn là truyền đi, đoán chừng toàn bộ Giang Châu thành phố đều phải chấn phía trên ba chấn a. Nhìn đến Hạ Minh cái kia có chút ánh mắt kiên định, Lâm Vãn Tình tiến cắn răng ngà, nói, được, nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm đi, không có việc gì. Hạ Minh thật cao hứng nhìn xem Lâm Vãn Tình, sau đó nói, ngươi hôm nay thì sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bành, lại là một trận tan nát cõi lòng thanh âm, vang vọng mà lên. Tại chỗ người tất cả đều là kêu rên không thôi. Ở chung cũng coi như, lại còn chăn lớn cùng ngủ. Đương nhiên, đối với những thứ này, Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đồng thời không rõ ràng. Nếu như Lâm Vãn Tình biết chuyện này, đoán chừng sợ rằng sẽ bị tức đến thổ huyết. Thậm chí đã sớm đi. Sau đó Hạ Minh theo Bạch Ngưng rời đi nơi này, khiến Lâm Vãn Tình lo lắng không thôi. Dù sao đây chính là dính đến án giết người a, vạn nhất Hạ Minh xảy ra chuyện gì cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Lâm tổng, hiện tại Lý Hàm cũng không ngờ rằng sự tình phương hướng tay lái lại là dạng này. Lý Hàm do dự một chút hỏi, ngươi đi về trước đi. Vậy ngài, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tự mình một người hồi đi là được. Tốt, nếu như Lâm tổng ngài có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho ta. Lý Hàm rời đi cục cảnh sát, Lâm Vãn Tình cũng theo rời đi. Về đến trong nhà về sau, khiến Lâm Vãn Tình có chút táo bạo. Cùng lúc đó, Hạ Minh đã ngồi tại trên xe cảnh sát, Bạch Ngưng ngồi tại chính điều khiển phía trên lái xe, mà Hạ Minh thì là nhắm mắt lại, tại tay lái phụ phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, người khác cũng đều tại coi là Hạ Minh đang nhắm mắt dưỡng thần. Thực bọn họ không biết, Hạ Minh thực cả trái tim thần đều đắm chìm trong hệ thống bên trong. Bên ngoài bề ngoài tất cả mọi người còn tưởng rằng Hạ Minh là đang ngủ đây. Hệ thống, mau nói, ta thu hoạch được thần bí trao giải là thứ đồ gì? Hạ Minh tâm thần vừa tiến vào hệ thống, Hạ Minh cũng có chút không kịp chờ đợi lên. Lúc đó hệ thống thế nhưng là đã từng nói, liên quan tới họp lớp sự tình hoàn thành, thì khen thưởng một cái thần bí trao giải. Chỉ bất quá, lúc đó nhiệm vụ vừa mới hoàn thành, thì kéo lên một cái án giết người, khiến Hạ Minh cũng là phiền muộn rất. Cho nên cũng thì chưa kịp đi thăm dò nhìn cái này thần bí trao giải là cái gì. Hạ Minh nghĩ thầm, nếu là thần bí trao giải, thứ này giá cả cũng không thấp a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,